cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575, chương 578, các ngươi cũng có thể trở thành vì Thánh Tổ. Vương Lập không chỉ có đột phá đến Thánh Tổ cảnh, còn nắm giữ tuyệt đối thời gian cùng thời không, trở thành vũ trụ tối cường giả, trở thành Đại La Vĩnh Hằng giới từ trước tới nay duy nhất vũ trụ tối cường giả, tăng thêm trong tay chư cường hãn bao nhiêu thủ đoạn. Vương Lập thực lực tại thời khắc này đã siêu việt một phương vũ trụ lực lượng cực hạn, đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng, thực lực sâu không lường được tầng thứ, vô địch. Giờ khắc này, thật vô địch, toàn bộ Đại La, thậm chí bao gồm toàn bộ huyền hoàng vĩnh hằng cảnh toàn bộ sinh linh cùng nhau, cũng sẽ không là Vương Lập đối thủ. Giờ khắc này, Vương Lập hoàn toàn có thể không nhìn một phương vũ trụ lực lượng. Siêu, siêu, siêu, Vương Lập thu hồi khí thế của mình về sau. Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư Đạo Tổ, Phượng Thanh Giao, Hồng Lăng Thánh Tôn, An Tuyết Vân bọn họ, ào ào xuất hiện tại Vương Lập bên người. Vương Lập, sư đệ, phu quân, chủ nhân, mọi người ào ào kích động nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập mỉm cười, nhìn về phía mọi người nhẹ gật đầu. Phượng Thiên Vũ kích động nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập, ngươi đột phá, trở thành Thánh Tổ. Vương Lập cũng là mặt mũi tràn đầy nụ cười. Cũng không phải là Thánh Tổ đơn giản như vậy, mà chính là vũ trụ tối cường giả. Vũ trụ tối cường giả. Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư Đạo Tổ bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vương Lập. Đối với cảnh giới này bọn họ rất lạ lẫm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Kiến thức rộng rãi Hồng Lăng Thánh Tôn lúc này bừng tỉnh đại ngộ, chợt nhớ tới cái gì, chấn động vô cùng. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi nắm giữ tuyệt đối thời gian cùng không gian pháp tắc? Hồng Lăng Thánh Tôn bất khả tư nghị nhìn lấy Vương Lập. Nắm giữ tuyệt đối thời gian cùng không gian, tất cả tồn tại trong truyền thuyết, Đại La Vĩnh Hằng giới, đến bây giờ còn không có bất kỳ người nào thực hiện qua. Không tệ, tuyệt đối thời gian cùng không gian, liền vì vũ trụ tối cường giả. Nếu như, ta đã chính thức vô địch tại trong vũ trụ. Vương Lập nhẹ gật đầu, cười nói, lúc này, tính tình của hắn phi thường tốt, một chốt đánh dấu ngàn năm. Tự nhiên cũng thu được rất nhiều chân quý kim loại vật chất. Vương Lập cho kim giác cự thú thôn phệ. Bây giờ, kim giác cự thú lâm vào ngủ say bên trong. Một khi thức tỉnh, liền có thể liền trở thành tổ thần cấp sinh linh. Hình thể có thể so với một tòa hỗn độn thế giới giống như to lớn. Mặt khác, chờ đại hạ sắp tấn cấp hỗn độn quốc về sau, hạ mang phân thân cũng có thể thông qua khí vận trở thành tổ thần. Hai đại phân thân cùng là tổ thần, tự nhiên làm cho người cao hứng không giống nhau. Tốt, quá tốt rồi. Vương Lập, bất kể nói thế nào, người đã từng cũng là ta Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử. Ta Vũ Hóa Tiên Tông xuất hiện một tên vũ trụ tối cường giả, ha ha, từ đó làm vinh dự môn đình. Ta cái này trưởng giáo, cũng rất có mặt mũi. Sau khi trở về, cho các đệ tử tuyên truyền. Bản giáo hào quang sự tích. Phượng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy vui mừng, kích động không thôi. Hắn ngoại trừ là đại hạ thân vương, đồng dạng cũng là Vũ Hóa Tiên Tông trưởng giáo. Vũ Hóa Tiên Tông trở thành đại hạ thập đại tông môn một trong. Phương Thốn Sơn đồng dạng cũng là thập đại tông môn một trong. Bọn họ vì đại hạ liên tục không ngừng bồi dưỡng nhân tài. Thập đại tông môn cùng đại hạ hoàn toàn ở vào cùng tồn tại quan hệ. Thập đại tông môn tương đương với trên địa cầu một quốc gia trường học, vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài. Vương Lập cũng nở nụ cười. Trưởng giáo đại nhân, ta không chỉ có riêng là các ngươi bên trong đệ tử, vẫn là sư thúc của ngươi tổ. Lúc ấy, Vương Lập vì che giấu tai mắt người, lấy Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ danh nghĩa xuất thủ nhiều lần. Cuối cùng, tại Thiên Đạo Thánh Tông Vương Lập bại lộ thân phận về sau, cũng không có công bố chính mình sư thúc tổ thân phận. Hôm nay, Vương Lập chuẩn bị vạch trần chính mình đã từng sử dụng tới tầng này thân phận. Sư thúc tổ, thời gian trôi qua quá lâu. Phượng Thiên Vũ rốt cục nhớ tới người này. Lúc trước, Vũ Hóa Tiên Tông ở vào mưa gió phiêu đãng bên trong. Kém chút thì diệt tông. Lộ ra một vị thần bí sư thúc tổ nhiều lần xuất thủ. Mới lấy may mắn còn sống sót. Bất quá, cuối cùng tại Thiên Đạo Thánh Tông đánh một trận xong. Sư thúc tổ thì mất tích bí ẩn. Lại cũng không có tin tức gì. Phượng Thiên Vũ cũng phái người đi tìm. Nhưng hoàn toàn không có tin tức gì. Dần ra, vị sư thúc này tổ tại trong trí nhớ của hắn. Bắt đầu biến đến mờ nhạt lên. Vương Lập, người giấu giếm ta thật khổ. Ai, ta sớm nên nghĩ đến. Sư thúc tổ là ngươi. Dù sao Thiên Đạo Thánh Tông đánh một trận xong. Sư thúc tổ liền mai danh ẩn tích. Phượng Thiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Cười lắc đầu. Sư đệ, ngươi trở thành vũ trụ tối cường giả. Có thể hay không trước lấy Phương Thốn Sơn làm đệ tử nhóm giảng đạo một phen. Dù sao, ngươi cũng là Phương Thốn Sơn nhị sư thúc tổ. Bồ Hư đạo tổ khát vọng hỏi. Đây chính là vũ trụ tối cường giả a. Siêu Việt đạo tổ tồn tại. Là một phương vũ trụ tối đỉnh phong sinh linh. Nếu như cho các đệ tử giảng đạo. Nhất định thu hoạch to lớn. Vương Lập mỉm cười nói. Sư huynh. Ngươi trở thành thánh tổ về sau. Cho Phương Thốn Sơn đệ tử giảng đạo là được rồi. Các ngươi cũng không cần một mặt ánh mắt hâm mộ. Nhìn ta. Tiếp đó. Các ngươi cũng có thể trở thành vị thánh tổ. Ta sẽ cho ngươi đủ rất nhanh chóng trở thành thánh tổ tư nguyên. À, chúng ta cũng chỉ có thể nhanh chóng trở thành thánh tổ. Bồ Hư đạo tổ kinh ngạc nhìn về phía Vương Lập. Trách không được sư đệ cự tuyệt tiến về Phương Thốn Sơn giảng đạo. Nguyên lai hắn có thể trợ giúp mọi người nhanh chóng trở thành thánh tổ. Phượng Thiên Vũ, An Tiết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ. Nguyên một đám cũng lộ ra vô cùng chờ mong biểu lộ. Nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập cười nói. Ta khi nào lừa qua các ngươi? Nghe Vương Lập. Tất cả mọi người vô cùng kích động. Lập tức. Vương Lập đem chính mình lấy được tư nguyên. Dựa theo mỗi người nhu cầu. Bắt đầu từng cái phân phối. Tại quy khư vũ trụ bên trong. Hưởng thụ 10 vạn lần thời gian gia tốc. Quả thật có thể nhanh chóng trở thành thánh tổ. Mọi người nhận tư nguyên về sau. Liền vội vàng tiến nhập bế quan bên trong. Rất nhiều không trở thành thánh tổ không xuất quan xu thế. Thì liền, ngày thường vô cùng gấu vương thanh nhã. Cũng bắt đầu bế đóng lại. Một đôi nhi nữ, Vương Lập không để cho bọn họ trực tiếp tăng lên cảnh giới. Mà chính là cho đầy đủ tài nguyên tu luyện. Để chính bọn hắn tu luyện đột phá cảnh giới. Vương Lập rất rõ ràng. Hưởng thụ hệ thống trực tiếp tăng lên cảnh giới. Tuy nhiên cảnh giới đột phá thật nhanh, nhưng là có tai hại, làm hệ thống không lại cung cấp trợ giúp về sau, thực lực nắm giữ đều khó có khả năng tăng lên. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Lập đối với con gái chờ mong độ cao. Phu quân, ta cái này đi bế quan, ta cũng phải trở thành thánh tổ, không thể kéo ngươi chân sau. Phượng Thanh Giao một mặt không thôi nhìn về phía Vương Lập, nhưng nội tâm vẫn là vô cùng kiên định. Chính mình muốn trở thành thánh tổ. Vương Lập nhẹ nhàng vuốt ve một chút thê tử gương mặt. Ôn nhu cười nói. Giao nhi, ngươi không cần bế quan. Ta có thể lập tức để ngươi trở thành thánh tổ. Thánh tổ tấn cấp thẻ. Vương Lập vốn chính là định cho thê tử sử dụng. Không phải vậy, hắn sớm liền trực tiếp sử dụng. Thật, Phượng Thanh Giao một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Vương Lập. Có thể không bế quan trở thành thánh tổ. Hưởng thụ cùng phu quân cùng một chỗ thời gian. Tự nhiên vô cùng vui vẻ. Vương Lập không nói gì. Đem tay nhẹ nhàng điểm tại Phượng Thanh Giao mi tâm. Trong nháy mắt, Phượng Thanh Giao khí tức trực tiếp đột phá đến thánh tổ cảnh. Bởi vì là hệ thống trực tiếp đột phá. Chỗ có đột phá hay không dị tượng. Sinh ra hỗn độn năng lượng vòng xoáy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.